Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, xéo đi nhanh lên, đừng ở đây làm chướng mắt người khác. Đợi đến khi tiên phong tát đủ 10 cái, nhìn thấy vẻ mặt sảng khoái của mấy ông lão, Trần Triệu Dương mới bảo tiên phong dừng lại. Đừng nhìn chỉ có mười mấy cái tát như thế, nhưng mà tên tiền phong này dùng rất nhiều sức, cả khuôn mặt đã sớm sưng thành đầu heo, cũng coi như đã bị trừng phạt. Cảm ơn. Tiền phong nghe thấy Trần Triệu Dương bảo ngừng, anh ta lại tát mình thêm hai cái nữa, lúc này mới dừng lại. Sau đó như được đại xá, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, mặc kệ luôn đám bạn bè của anh ta. Mấy tên còn thấy cậu cả tiền đã chạy, bọn họ còn ở tại đây làm cái gì nữa? Lúc này cũng chạy ra bên ngoài thật nhanh. Thật sự là quá mất hứng. Vốn đang nghĩa rằng có thể ăn một bữa cơm yên tĩnh, không ngờ rằng lại có mấy tên chày gỗ đến như thế. Trịnh Thái Sơn tức giận nói. Đúng đấy, ông Hứa. Đây cũng là chuyện mà con trai cả nhà ông phải quản lý nhỉ. Phải quản lý cho tốt vào. Nếu không đám trẻ danh này sẽ làm phản hết. Ông Kiều cũng vểnh ria mép lên. Hầm hư nói. Mấy ông anh cứ yên tâm đi. Chuyện lần này tôi nhất định sẽ cho các ông một câu trả lời. Hứa Kiến Quốc khế gật đầu. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trần Triệu Dương và Hứa An Lan liếc nhau một cái. Xem ra nhà họ Tiền sắp gặp xui xẻo rồi. Chỉ sợ lần này không chỉ là nhà họ Tiền, mà chỉ sợ một vài con cháu nhà giàu ngang ngược hống hách ở thủ đô cũng sẽ phải chịu tội. Nhưng mà, việc này trách được ai? Còn không phải do chính bọn họ. Được rồi, cũng đã ăn cơm xong rồi. Ai về nhà nấy đi. Lúc này Hứa Kiến Quốc nào còn có tâm trạng gì? Trực tiếp mở miệng nói. Trần Triệu Dương, có thời gian tới nhà tôi ngồi một chút. Nhà chúng tôi chào đón cậu. Sau đó Hứa Kiến Quốc quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương. Thản nhiên nói. Vâng ạ, tiền bối. Sau này vãn bối sẽ đến thăm ông. Trần Triệu Dương trần chờ một chút, không nói thêm gì. Ngay lúc này, cánh cửa bị đẩy ra. Mấy người mặc thường phục vò thẳng vào. Hiển nhiên bọn họ vừa nhận được một vài tin tức ở bên ngoài. Ông Hứa, chúng tôi tới chậm. Nhìn thấy hiện trường bừa bộn, trên trán sĩ quan cầm đầu lập tức đổ đầy mồ hôi. Lúc này hành lễ với bọn họ, vẻ mặt cực kỳ hổ thẹn nói. Không liên quan đến các cậu, là chính chúng tôi vụng trộm ra ngoài. Được rồi, đi thôi. Hứa Kiến Quốc lại khoát tay, không truy cứu bọn họ. Dù sao, chuyện này vốn chính là các ông không đúng. Chuyện này cũng bởi vì các ông không có việc gì. Nếu như các ông thật xảy ra chuyện, đến lúc đó chỉ sợ những người bảo vệ sẽ phải bị phạt. Sau đó, mấy ông lã liền rời đi, mà Hứa An Lan cũng rời đi theo. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, Trần Triệu Dương cũng rời khỏi nơi này. Mà trên đường, Trần Triệu Dương liền nhận được tin nhắn mà Bạch Thấm gửi cho anh. Thời gian địa điểm của trận chiến lôi đài đã được xác định. Sẽ bắt đầu tuyên chiến vào 8 giờ sáng ngày mai, ở núi Thiên Khánh thủ đô. Sau đó chính là một vài tài liệu về những người ra trận của nhà họ Tiền. Khi Trần Triệu Dương nhìn thấy trong đó có một người là Đại Thành Võ Tông thì lập tức sửng sốt. Anh không nghĩ tới thế mà nhà họ Tiền thật sự có người đạt đến Đại Thành Võ Đạo Tông Sư. Kẻ mạnh như thế này không phải nên ở hậu phương trấn giữ sao? Tại sao lại phái ra chứ? Trừ khi, nhà họ Tiền không chỉ có một người Đại Thành Võ Đạo Tông Sư. Cách chương.